Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, đúng giờ Tị hai thánh chỉ lần lượt được gửi đến Kim Hà Điện và Cung Bình Thúy Tanh Châu đã được khôi phục, Hoàng thượng vui mừng khôn xiết. Bàn thánh chỉ nâng chức cho Uyển Tiệp Dư và Cố Quý Nhân cùng theo chuyến tuần du phương Nam, lần lượt phong làm Triệu Phi và Nhu Tần. Vì Cung Bình Thúy nhỏ hẹp, không còn phù hợp với vị trí của Tần Vị, Nhu Tần được ban cho Hà Lạc Điện, nơi đã bị bỏ trống đã lâu. Lục cung vì thế mà trở nên nhộn nhịp, các cung nhân qua lại liên tục. Đức Phi trước đây đã bị giáng làm Liễu Tần, Triệu Phi không có phong hiệu, chỉ đứng sau ba vị Đoan, Kính, Thục Phi. Dưới hàng Tần Vị thì là Nhu Tần có phong hiệu và Liễu Tần không phong hiệu. Cùng với việc thăng chức là những lễ vật chúc mừng từ các cung dâng đến. Cố Nghi trong một chốc đã thay đổi, đứng ở một vị trí cao hơn trong cung. Các cung nữ đều đổi xưng hô thành, nương nương, Cố Nghi được cung nhân vây quanh, chuyển về nơi xưa kia mình từng ở Hà Lạc Điện. Trước cửa chính của điện đã chật kín các dương hòm cùng lễ vật từ các cung dâng đến. Đa Lạc cười tươi tiến tới cúi chào và nói, chúc mừng Nhu Tần nương nương. Hai tay dâng lên một sấp danh sách lễ vật tô điểm bằng hoa văn màu đỏ. Cố Nghi hào hứng xem danh sách, thấy rất nhiều bảo vật như bình hoa, hộp sơn, nghiên mực, nhưng lại không có vàng bạc thực thụ. Hai, cô gấp danh sách lại, Đa Lạc phấn khích nói, nô tỳ vừa mới sắp xếp đồ đạc từ cung Bình Thúy chuyển tới, đi một vòng trong điện này mới biết nơi đây thật rộng lớn. Ở vườn sau còn có cả một hồ cá nhỏ, nương nương có muốn đi xem không ạ? Cố Nghi tuy là trở lại chốn cũ, nhưng chưa từng thấy Hà Lạc Điện vào cuối xuân. Đi xem thử nào, cô đi được hai bước rồi hỏi, ta muốn trồng cây sơn trà và cây anh đào trong điện này, đã đến Ti Huyền Ti hỏi thử chưa? Đa Lạc gật đầu, nô tỳ đã đến hỏi từ sáng sớm, Ti Huyền Ti nói rằng vài ngày nữa sẽ tìm được cây giống tốt rồi đến trồng cho nương nương. Cây giống cũng không phải là không được, nhưng thật ra cô muốn có những cây đã lớn để sớm được thưởng thức quả. Thôi thì đành vậy, Cố Nghi đi ra vườn sau, thấy cảnh sắc xanh mướt, ngay cả giàn nho cũng đã nảy những mầm lá xanh nhạt. Cô đi đến bên hồ, nhìn thấy một hồ cá đủ màu sắc đang tranh nhau bơi đến, bỗng cảm thấy như đã trải qua mấy đời vậy. Cô ngắm cá một hồi rồi hỏi Đa Lạc, hôm nay đã cho người đem lễ vật đến Kim Hà Điện chưa? Nô tỳ làm theo lời nương nương dặn, từ sáng đã phái người đem một cây ngọc như ý đến. Đa Lạc dò hỏi, nương nương có định đến Kim Hà Điện chúc mừng Triệu Phi nương nương không ạ? Cố Nghi lắc đầu. Hôm nay việc trong điện nhiều, để ngày mai đi vậy. Triệu Uyển được phong phi, phẩm cấp trên cô, theo lý thì cô thật sự nên đi, nhưng mà cô không muốn đến lắm. Ngay lúc này, một cung nữ bước nhanh vào vườn, bẩm báo. Nương nương, Vương Tiệp Dư ở Tú Di Điện đến cầu kiến, nói là đến chúc mừng nương nương dọn về cung mới. Vương Tiệp Dư, quả nhiên, từ khi truyền ra khỏi Tây Huyền, lại phải đón tiếp các khách đến thăm. Cố Nghi thở dài trong lòng, đưa Vương Tiệp Dư đến phòng khách, dâng trà, ta sẽ đến ngay. Nói xong, cô liền đi vào tẩm điện thay một bộ áo khoác màu xanh tràm, bên trong là váy áo màu vàng nhạt, rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Đa Lạc cầm lược răng cưa, đứng phía sau có chút lúng túng nói. Nô tỳ vụng về, hay là nô tỳ đi gọi Đào Giáp tỳ tỳ vào đây giúp nương nương búi tóc? Cố Nghi lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ búi đơn giản là được rồi. Đa Lạc vâng lời, may mà búi tóc đơn giản cũng không khó. Cô ấy cẩn thận búi xong, nhìn trước ngó sau rồi hỏi. Nương nương hôm nay có cần cài châm gỗ không ạ? Nói rồi, Đa Lạc định lấy hộp gấm đựng một đôi châm gỗ mun khảm hoa mai hồng ngọc, nhưng bị Cố Nghi đưa tay ngăn lại. Không cần, hôm nay không phải ra ngoài, chỉ cài hoa điền là được rồi. Đa Lạc liền đi lấy 8 bông hoa điền từ hộp báu rồi cài lên tóc cho cô. Vương Tiệp Dư vừa uống được nửa chén trà, đã thấy Cố Nghi bước nhẹ nhàng vào phòng khách. Mấy tháng không gặp, cô đã gầy hơn đôi chút, nhưng gương mặt lại mang sắc hồng phấn nhạt như hoa đào. Vương Tiệp Dư đứng dậy, cúi đầu hành lễ, tham kiến Nhu Tần nương nương. Cố Nghi giơ tay, Vương Tiệp Dư không cần đa lễ, đợi cô ngồi xuống, Vương Tiệp Dư mới ngồi theo. Cố Nghi thấy có phần thú vị, quan sát Vương Tiệp Dư một lát, thấy trên khuôn mặt cô ta lại là vẻ hòa nhã hiếm có. Nương nương từ nơi xa hồi cung, không những được thăng lên Tần Vị mà còn được truyền đến điện này. Thần thiếp chúc mừng Nhu Tần nương nương. Cố Nghi khẽ cười, Đa tạ Tiệp Dư. Vương Tiệp Dư trước đây không bao giờ ngờ được rằng vốn dĩ chỉ là cố mỹ nhân ở điện phụ của cô ta, sau đó bị giáng xuống ở Tây Huyền vì làm Phật Y Thánh Giá, nay lại có thể được thánh sủng như vậy. Trong lòng tuy có chút không cam, nhưng phần nhiều là kinh ngạc, không khỏi nói. Nương nương hôm nay quả thật khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Cố Nghi nhấp một ngụm trà, từ tốn đáp. Hoàng thượng nay đã thu phục được Thanh Châu, tất nhiên trong lòng rất vui. Ta cũng chỉ là nhờ được theo giá chuyến tuần du phương Nam mà may mắn ngưỡng chút ân sủng mà thôi. Vương Tiệp Dư trong lòng bán tín bán nghi, nhưng lại nghe Cố Nghi tiếp lời. Tiệp Dư chắc cũng biết, kỳ khảo mãn 3 năm sắp đến, Phủ Châu thi hành lệnh cải cách thuế má bước đầu đã thấy được hiệu quả. Lần thăng chức này của Hoàng thượng, e cũng có phần vì lý do này. Vương Tử Bá đi Phủ Châu cũng đã khá lâu rồi. Vương Tiệp Dư gật đầu, thấu hiểu. Nương nương nói phải. Cố Nghi đặt chén trà xuống, nghe Vương Tiệp Dư cười khúc khích, lại nói. Lúc trước thiếp cũng đã đi đến Kim Hà Điện bái kiến Triệu Phi nương nương, thấy nàng ấy sắc mặt không được tốt lắm, có lẽ vết thương ở vai vẫn chưa lành, đến thiếp trông thấy còn cảm thấy thật xót xa, chẳng biết Hoàng thượng nhìn thấy sẽ đau lòng đến mức nào. Vương Tiệp Dư nói rồi chăm chú quan sát Cố Nghi, thấy cô chỉ khẽ cười. Triệu Phi nương nương có công cứu giá, Hoàng thượng phong thưởng cũng là để khen ngợi. Nương nương nói phải, thiếp nghe bảo rằng tuy trên vai Triệu Phi nương nương có để lại sẹo, nhưng Hoàng thượng cũng không thu lại ngọc bài ở kính sự phòng. Quả là được thánh sủng như vậy, Cố Nghi cầm bình trà sứ trắng lên, rót thêm trà vào chén mình, chậm rãi nói. Vương Tiệp Dư nói lời này với ta là có ý gì? Vương Tiệp Dư thấy ánh mắt cô lộ chút sắc lạnh, mặt hơi sượng lại, dịu giọng nói. Nhu tần nương nương lần này theo giá tuần du phương Nam. Hẳn đã tận mắt chứng kiến. Thiếp chỉ muốn hỏi một câu, Triệu Phi nương nương thực sự nhờ công cứu giá mà giành được trái tim của Hoàng thượng chăng? Vậy thì sau này ở hậu cung, chẳng phải sẽ khó sống hơn sao? Cố Nghi khẽ cười, Tiệp Dư nói đùa rồi, thánh ân hay thánh sủng, ta nào dám suy đoán bừa, Tiệp Dư cũng đừng bận tâm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phi nương nương đã là phi vị, đã đứng trên ta và cô. Không dễ để ta và cô bàn tán sau lưng đâu. Vương Tiệp Dư cười gượng 2 tiếng. Nương nương nói đúng, trong lòng ngấm ngầm tức giận. Cố Nghi quả là không lọt tai bất cứ lời nào. Sau nửa chén trà, Vương Tiệp Dư cáo từ. Cố Nghi chỉ thấy mệt mỏi, chưa kịp thở ra thì cung nữ lại đến bẩm báo. Cung Tiệp Dư ở Trích Phương Điện cầu kiến. Cô chớp mắt, đành chấp nhận, pha một ấm trà mới, mời Cung Tiệp Dư vào điện. Những người hôm nay đến chúc mừng đều có ý dò xét đôi chút. Đây, có lẽ là cái giá phải trả khi được thăng chức, tăng bổng lộc chăng? Cung Tiệp Dư bước vào phòng khách, thấy Cố Nghi ngồi bên bàn, liền mỉm cười chào cô. Thần thiếp tham kiến Nhu Tần nương nương. Cung Tiệp Dư, mời ngồi. Cung Tiệp Dư nghĩ đến việc trước đây chưa từng qua lại với vị Nhu Tần nương nương mới được phong này. Hôm nay là lần đầu đến bái kiến cô, liền cất lời xã giao đôi câu. Hôm nay được gặp nương nương, mới biết lời mọi người đồn không sai, quả là nương nương có phong thái đoan trang, dịu dàng. Cố Nghi lập tức đáp lại, Cung Tiệp Dư cũng là người phong nhã, yêu kiều, hoàn thành màn khen ngợi xã giao. Cung Tiệp Dư cười duyên, nương nương vừa hồi cung đã nhận được thánh ân, thần thiếp xin chúc mừng nương nương. Ngừng một lát, cô ta nói tiếp, thần thiếp vừa rồi cũng đi đến Kim Hà Điện bái kiến Triệu Phi nương nương. Triệu Phi nương nương cũng rất tán thưởng Nhu Tần nương nương. Nửa câu sau, Cố Nghi đương nhiên không tin mấy, vẫn xếp vào loại lời khen ngợi khách sáo, chỉ khẽ gật đầu. Triệu Phi nương nương quá khen rồi. Cung Tiệp Dư ngước mắt nhìn Cố Nghi. Triệu Phi nương nương vì vết thương ở vai nên đã hồi kinh sớm hơn nửa tháng. Thần thiếp nghe nói đi cùng nàng ấy còn có một nô bộc cũ của nhà họ Triệu. Tên là Triệu Cửu, không biết nương nương đã từng nghe qua chưa? Cha của Cung Tiệp Dư là Cung Chính Hải ngự sử hữu Thiêm Đô của Đốc Sát Viện, Ba Ti đang điều tra vụ án cũ của nhà họ Triệu. Việc cô ta biết về Triệu Cửu không khiến Cố Nghi ngạc nhiên, cô chỉ cười đáp. Ta cũng chưa nghe ai nói rõ, nếu Tiệp Dư tò mò, chi bằng hỏi thăm Triệu Phi nương nương vậy. Cung Tiệp Dư khẽ cười, thần thiếp chỉ tùy tiện hỏi thôi, chuyện Triệu Phi nương nương cứu giá trên sông Lạc Quả là một giai thoại, thần thiếp không khỏi có chút tò mò. Mong nương nương hiểu cho. Chuyện Triệu Uyển cứu giá xem ra cả hậu cung ai nấy đều biết. Cố Nghi im lặng một lúc, dứt khoát phụ họa theo. Triệu Phi nương nương hôm ấy dốc hết tính mạng thay hoàng thượng đỡ một nhát dao của Thích Khách, quả là vô cùng trung thành và dũng cảm. Cung Tiệp Dư nghe vậy có phần không nắm rõ tính tình của Nhu Tần nương nương trước mắt. Chỉ thấy cô tựa như một mỹ nhân làm bằng gỗ, dường như hoàn toàn không lay động trước thánh sủng của Triệu Phi, cũng không hề kiêu ngạo như người ngoài suy đoán. Cô ta suy nghĩ một chút, rồi lại nở nụ cười. Nói đến đây, lần này triều đình giả mạo đã bị diệt trừ, ai nấy đều vui mừng vì quốc gia được củng cố. Thần thiếp nghe nói triều đình lại càng rộ lên lời đề nghị lập hậu, không biết nương nương có nghe qua chưa? Cố Nghi chỉ mỉm cười, lắc đầu. Chuyện triều đình, ta nghe được cũng không nhiều lắm. Cung Tiệp Dư thấy mình chạm phải cái gai mềm, tự ái không nói tiếp nữa. Hai người chìm vào im lặng, Cố Nghi quay đầu nhìn ra ngoài, thấy bóng chiều đã chiếu qua khung cửa. Cô khẽ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mới chuyển vào Hà Lạc Điện, còn nhiều việc phải sắp xếp, xin không giữ Tiệp Dư lại nữa. Cung Tiệp Dư hiểu ý, khéo léo cáo lui. Khi cô ta rời đi, Cố Nghi không khỏi thở dài một hơi. Thật là mệt mỏi, quả nhiên, ai nấy đều có chút nôn nóng rồi. Giờ đây triều đình giả mạo đã bị tiêu diệt, việc thịnh suy của triều đại là chuyện hàng đầu. Tiêu Diễn vẫn chưa lập hậu, cũng chưa lập thái tử. Đảng mới và đảng cũ như đàn cá ngửi thấy mùi, ùn ùn kéo đến, không ngừng tranh đấu nhưng cuối cùng đều ôm hận mà rút lui. Đó là tuật cân bằng của bậc đế vương. Tiêu Diễn trong sách cuối cùng chọn lập một hoàng hậu chỉ có gia thế danh vọng mà không có thực quyền nương tựa. Suy nghĩ kỹ thì bất giác có hơi bi thương. Cố Nghi lại thầm thở dài một tiếng, ngẩng lên thấy Đa Lạc nhẹ nhàng bước vào phòng khách, liền hỏi. Nương nương có muốn thêm trà không ạ? Hay là gọi bữa tối ạ? Cố Nghi đưa tay chạm vào bình trà tròn trên bàn, đã hơi nguội. Cô quay đầu nhìn lại sắc trời. Gọi bữa tối đi, Đa Lạc gật đầu, định đi nhưng lại dừng bước. Nhìn về phía Cố Nghi. Cố Nghi nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Đa Lạc hồi hộp chạm hai tay vào má, ngập ngừng hỏi. Nương nương, không để Đào Giáp tỷ tỷ đến hầu hạ bên cạnh nữa ư? Hôm nay từ lúc chuyển đến Hà Lạc Điện, tỷ ấy vẫn ở ngoài kiểm kê hòm dương. Nương nương, cô ấy nói đến đây, giọng dần nhỏ lại, không dám nói tiếp. Cố Nghi khẽ cười, người đi gọi người chuẩn bị bữa tối đi. Đa Lạc vội vàng gật đầu, xoay người đi. Cố Nghi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, thấy đèn lồng trong tiền viện không biết đã được thắp sáng từ lúc nào. Đào Giáp đang đứng dưới ngọn đèn trước cửa chính của điện, tay cầm sổ kiểm kê số dương hòm còn lại. Thực ra cô cũng chưa nghĩ kỹ phải đối mặt với Đào Giáp thế nào. Phải sắp xếp Đào Giáp ra sao? Cách chương.